Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 189, trang 189. Mễ tương đương, meo meo tương đương, meo meo miêu, trong lòng ngực. Chung quanh, miêu mễ nhóm hết đợt này đến đợt khác kêu lên, hào hào. Biết các người cũng không biết, ai, còn có thể làm sao bây giờ đâu. Tóm lại tiếp tục đi phía trước đi thôi, gặp được người xấu các ngươi bỏ chạy nga. Ngàn vạn đừng động ta, một đường nhắc mãi. Mồ hóc tiếp tục đi phía trước đi đến, tác giả có chuyện nói. Ai, ta liền biết ta ra tới sẽ là kết quả này, chính là meo meo a. Chuyện này nhi thật sự rất gấp gáp. Các ngươi có biết hay không kia đầu dị thú ở nơi nào nha? Có không gian, đem Ophalo toàn bộ bao ở bên trong. Nói, mồ hóp lại sờ sờ trong lòng ngực miêu miêu đầu. Mễ tương đương, meo meo tương đương, meo meo miêu, trong lòng ngực. Chung quanh, miêu mễ nhóm hết đợt này đến đợt khác kêu lên, hào hào. Biết các người cũng không biết, miêu mễ nhóm, kỳ thật miêu tưởng nói miêu biết. Mễ miêu tương đương chương 99 miêu hừ ca nhi. Đứng ở một cây che trời cự mộc nhánh cây thượng, Pet tay đáp mái che nắng hướng tứ phía nhìn xung quanh, sau đó nhìn chuẩn một phương hướng, rốt cuộc phát hiện mục tiêu của chính mình dường như, hắn hơi hơi mỉm cười, ngay sau đó hướng cái kia phương hướng bay đi, một thân hắc y. Ở nhánh cây trung nhảy lên rơi xuống hắn thoạt nhìn giống một con màu đen điểu, mà hắn bên người. Không gian tắc cực độ vặn vẹo, thường thường lộ ra nội sườn hắc không thấy đế, làm người không chút nghi ngờ nếu không cẩn thận bị kia hắc động hút vào sau sẽ có như thế nào thế. Thảm kết cục, về những cái đó kết cục, Pua đã biết, không cần hướng bên kia chạy, người sẽ chết nga. Đương nàng ý đồ hướng 11 giờ trung phương hướng chạy trốn thời điểm. Thanh niên sạch sẽ thoải mái thanh tân thanh âm xuất hiện ở nàng bên tai, đột nhiên lùi về đầu đi. Pua trừng lớn đôi mắt, quả nhiên phát hiện ở chính mình vừa mới muốn chạy trốn phương hướng không biết khi nào mở rộng một. Cái hắc động, thanh niên thanh âm chính là từ nơi đó mặt truyền đến. Mà cùng lúc đó nàng bị bắt được, thanh niên liền ở nàng phía sau, liền tại đây một khắc, liền ở nàng nhìn hắc động. May mắn chính mình tránh được một kiếp thời điểm, nàng bị sớm đã phục kích ở chính mình phía sau hắc y thanh niên bắt được. Sau đó, không đợi nàng phản ứng lại đây, đối phương bắt lấy nàng cổ trên tay tiếp theo sai nàng chỉ tới kịp nghe được cốt cách sai vị thanh. Sau đó thân mình mềm nhũn, chết đi, hai mắt trợn lên, cơ hồ mở cùng chết đi chính mình giống nhau viên. Puya Hoa đã lâu mới có thể hô hấp, sau đó cũng chính là này một hô hấp, nàng mới phát hiện chính mình không chết, vừa mới hết thảy cũng không có phát sinh, chỉ là thanh niên tà ác tiếng tim đập lại một lần xâm lấn nàng đại não kết quả, chạy trốn chi gian. Nàng đại não đã bị đối phương như vậy xâm lấn đếm rõ số lượng không rõ bao nhiêu lần rồi, phảng phất, dự phán giống nhau. Cơ hồ nàng mỗi một lần chạy trốn phương hướng đều sẽ bị đối phương cấp ra kế tiếp kết cục. Bị cắt yết hầu, bị cuốn vào hắc động, bị rậm rạp tiểu hắc động máy xay thịt giống nhau bị cắn nát. Lại hoặc là ở rơi trên mặt đất thời điểm trực tiếp rơi vào trên mặt đất vô thanh vô tức mở ra hắc động, người sẽ chết, người sẽ chết, người sẽ chết, người vẫn là sẽ chết nga. Thanh niên thanh âm không ngừng ở rừng rậm trung vang lên. Quỳ trên mặt đất, đại não trống rỗng, Puya nhìn đến chính mình mồ hôi đáp tí tách đại viên tạp rơi trên mặt đất thượng. Nàng lau một phen mặt, nhưng mà lau xuống lại không ngừng hãn. Càng có nước mũi cùng nước mắt, không phải nàng nhát gan. Bị trong đầu đối phương cố ý truyền đến phỏng đoán trường hợp dọa thành như vậy. Mà là... không phải phỏng đoán, nàng không chút nghi ngờ những cái đó phỏng đoán sẽ là thật sự, đối phương. cũng không phải không duyên cớ đem những cái đó giả tưởng giết chết nàng hình ảnh truyền lại đến nàng trong lòng. Đầu tiên, đối phương có thể đem này đó hình ảnh truyền lại cho nàng, chứng minh đối phương đã khoảng cách nàng rất gần. Tiếp theo, những cái đó hình ảnh cùng nàng bản nhân chân thật tình huống hoàn toàn giống nhau như đúc. Hoàn toàn là thật thời hình ảnh, có thể chân thật đến làm nàng lẫn lộn chân thật cùng giả dối trình độ. Bởi vì đối phương đã tìm được nàng, thậm chí tựa như vừa rồi giống nhau. Nếu nàng không có nghe đối phương đi phía trước tránh được đi nói, sớm đã bố trí ở nơi đó hắc động liền sẽ đem nàng trực tiếp nuốt vào. Mà tiến vào kia hắc động sẽ phát sinh cái gì? Nàng vừa rồi đã ở thượng một lần đối phương dự phán chung thể hội quá. Sẽ chết, đối phương nói không sai, chính mình sẽ chết, bỏ chạy đi phương hướng nào đều không có dùng. Chính mình sẽ chết, vẫn là sẽ chết, không tiếng động mà khóc thút thít. Pua dùng mơ u bàn tay không ngừng lau xuống chính mình trên mặt hồ thành một mảnh nước mắt nước. Mũi, màu đen giày, màu đen quần, bởi vì đối phương lại đây thời điểm nàng đang ở sát nước mắt. Một giọt nước mắt còn vẩy ra tới rồi đối phương màu đen giày thượng, là chân thật đối phương nhìn. Kia tích nước mắt, Pua đồng tử hơi hơi phóng đại, ngẩng đầu hướng lên trên nhìn lại. Hai mắt đẫm lệ giàn giụa chi gian, nàng thấy được đối phương mỉm cười mặt, nhà tương đương tìm được ngươi đâu. Nàng nghe được đối phương nói như vậy nói, xác định đối phương liền ở chính mình bên người thời. Điểm, Kua phát động chính mình công kích, tiếng tim đập công kích làm có thể nghe người khác tiếng lòng. Dị năng giả, nàng vẫn là có thuộc về chính mình dị năng công kích thủ đoạn. Cho dù là A Pháp loại này cấp bậc dị năng giả cao thủ, chính mình công kích cũng đủ để khiến cho hắn bị thương. A Pháp tự mình làm nàng ở chính mình trên người đã làm diễn tập, trong đầu trống rỗng. Trên má còn giữ nước mắt, Pu Yuan nhìn chằm chằm phía trên thanh niên một đôi mang cười màu trà đôi mắt. Phát ra chính mình cho tới nay mới thôi mạnh nhất một lần công kích, so với chính mình nghe tiếng lòng hữu hiệu khoảng cách đoạn 30 mét. Cái này công kích thủ đoạn chỉ có thể ở lấy chính mình vì tâm. Phạm vi 9 mét nội phát động. Loại này cùng loại trong đầu sóng xung kích công kích có thể có nhằm vào phát ra. Đồng thời cũng có thể vô khác biệt công kích. Mà nhằm vào phát ra tiếng tim đập công kích lại càng cường một chút. Uya đối pet phát ra công kích. Chính là loại này nhằm vào sóng xung kích. Trừng lớn đôi mắt, nàng chuẩn bị thưởng thức đối phương bị chính mình công kích đến hình ảnh. Nhưng mà trên mặt tươi cười không những không có rút đi biến thành kinh ngạc. Tương phản, ở gặp tiếng tim đập công kích sau, đối phương tươi cười càng lớn, tiếng tim đập công kích đối với đối phương không có hiệu quả sao? Sao có thể? Hết chương.